Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4: Nội ứng để mắt tới ta rồi. Chương 03: Nội ứng để mắt tới ta rồi. Giang sư huynh, trông coi. Hai vị đệ tử cúi đầu vấn an, gật đầu ra hiệu. Giang Hạo cất bước đi vào. Linh dược viên linh điền rộng lớn, xung quanh có thật nhiều linh dược. Trọng yếu nhất vị trí trồng lấy đỏ tươi cửu diệp hoa. Hoa này tên là đoạn tình thảo. Bình thường lúc hương hoa không hiện, cánh hoa rơi xuống hương hoa phương sẽ bốn phía. Hương hoa tràn ngập linh khí, có thể để người lâm vào huyễn cảnh. Vi tình sở khốn, tinh luyện nhưng vì ba loại đan dược chủ dược. Một là tụ linh đan, ăn chi nhưng nhanh chóng hấp thu xung quanh linh khí, tu luyện nhanh hơn, thành đan dễ dàng. Hai là đoạn tình đan, nghe ngóng nhưng áp chế tâm ma. Tấn thăng lúc bày ra một viên, có thể gia tăng hai thành xác suất thành công. Thành đan gian nan. Ba là thế giới cực lạc, ăn chi có thể đem người kéo vào vô tận huyễn cảnh. Thành công ra tu vi phóng đại, thất bại thì thân tử đạo tiêu. Thành đan rất khó, xem đoạn tình thảo tác dụng về sau. Giang Hạo nhìn về phía trung tâm đơn giản lầu các, kia là địa phương hắn muốn đi. Thân là tân tấn nội môn đệ tử, trông coi công việc tự nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cùng thủ vệ khác biệt, hắn công việc chủ yếu là kiểm tra linh dược phải chăng bình thường. Ban đêm không cần lưu lại ở đây. Một chút sư huynh sư tỷ ban đêm thỉnh thoảng sẽ tới đây canh chừng. Đi ngang qua linh dược điền, Giang Hạo trong mắt thấy được một chút nhỏ bọt khí. Phần lớn là màu trắng bọt khí, chỉ có một cái lục sắc bọt khí. Bọn chúng phiêu phù ở linh dược trên không. Đi qua lúc, những này bọt khí sẽ tự động dung nhập Giang Hạo trong thân thể. Lúc này bảng sẽ xuất hiện nhắc nhở. Lực lượng cộng một sức chịu đựng cộng một lực lượng cộng một tinh thần cộng một tụ linh đan cộng một Giang. Hạo sắc mặt bất động. Loại tình huống này đã trải qua vô số lần. Đây cũng là vì cái gì hắn vội vã trở thành nội môn đệ tử. Chỉ có đi địa phương càng nhiều, mới có thể có đến càng nhiều đồ vật. Tỉ như cái này linh dược viên, chỉ cần hắn hỗ trợ trồng, liền có thể không ngừng thu hoạch được. Lực lượng cùng sức chịu đựng không tại bảng bên trong, có thể tự động hấp thu. Cùng giai bên trong, hắn lực lượng hơn xa người khác. Có lẽ có một ngày, tùy tiện nhất quyền liền có thể đem cùng giai đánh nát. Cần một cái ẩn nấp tu vi công pháp hoặc là thần thông. Không cách nào ẩn nấp tu vi. Hắn không dám tấn thăng quá nhanh, dễ dàng bị để mắt tới. Bọt khí phân nhan sắc, màu sắc khác nhau thì đại biểu đồ vật tốt xấu. Trải qua quy nạp, đại khái là màu trắng, lục sắc, màu lam, tử sắc. Màu trắng bình thường nhất là một chút có thể trực tiếp hấp thu lực lượng, sức chịu đựng chờ đợi. Lục sắc là một chút phổ thông đan dược, pháp bảo, khí huyết cùng tu vi tại màu lam, thần thông tại tử sắc. Ở trên nữa, cho đến trước mắt còn không có gặp qua. Lầu các dưới, một vị tiên tử đang đợi. Gặp Giang Hạo tới, khóe miệng nàng lộ ra mỉm cười. Sinh ra vũ mị, Thiên Âm Tông có 12 chủ mạch. Đoạn tình nhai là một cái trong số đó. Mà nữ tử trước mắt này là Thiên Hoan các nội môn đệ tử Vân Nhược tiên tử. Trời sinh mị thái, cộng thêm công pháp duyên cớ, đều sẽ làm người ta có kiểu khác tâm lý. Ma đạo không giống minh cửa chính phái. Loại người này rất ít che giấu tự mình mị thái. Mỗi lần gặp được Thiên Hoan các người, Giang Hạo đều có chút đau đầu. Chỉ là vì cái gì hôm nay một điểm cảm giác quái dị đều không có. Là ta tinh thần biến cường rồi. Giang Hạo trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá cũng không biến hiện ra, mà là cung kính nói. Gặp qua Vân Nhược sư tỷ. Vân Nhược tiên tử cười tủm tỉm nói. Nghe nói sư đệ nhanh trúc cơ. 20 tuổi trúc cơ. Coi là thật, một tia may mắn. Giang Hạo không dám khinh thường. Nhưng là thấy đến mỹ mạo vũ mị sư tỷ, trong lòng mình quá mức bình tĩnh, lập tức lại cảm thấy không ổn. Là nữ tử trước mắt mị lực không đủ, vẫn là tự mình xảy ra vấn đề. Vân Nhược tiên tử cười cười, nói khẽ, nghe nói sư đệ làm người chính phái, muốn là bái nhập cái khác danh môn đại tông, tất nhiên sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Nàng cảm thấy ta là người tốt. Nghe vậy, Giang Hạo sinh lòng cảnh giác, không hiểu đối phương cớ gì nói ra lời ấy. Chợt nói, sư tỷ lần này tới cũng là vì linh dược sao? Đúng là dạng này, bất quá chủ yếu vẫn là tới chúc mừng sư đệ. Nghĩ đến cái này 1-2 năm liền có thể tấn thăng trúc cơ. Vân Nhược tiên tử tới gần Giang Hạo, cười đến vui vẻ, sư tỷ nói quá lời. Ta cái này tìm người phối tốt linh dược, tiếp nhận tờ đơn, xác định không có vấn đề về sau. Giang Hạo quay người rời đi, vừa mới sư tỷ trên thân tản ra vũ mị. Nếu không phải mình hôm nay tình huống không đúng, khó nói có thể hay không bảo trì như vậy thanh tịnh. Một lát sau, hắn đem linh dược đưa cho đối phương. Đa tạ sư đệ, vậy hôm nay sẽ không quấy rầy sư đệ. Vân Nhược tiên tử vừa cười vừa nói. Sư tỷ khách khí, Giang Hạo về lấy khuôn mặt tươi cười. Chỉ muốn trong lòng lại nghĩ đến, về sau tốt nhất cũng đừng quấy rầy. Lúc này Vân Nhược tiên tử cất bước rời đi. Vừa mới đi 2 bước, lại thối lui đến Giang Hạo bên người. Mềm mại thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sư đệ, nếu để cho ngươi cái gia nhập danh môn tiên tông cơ hội, ngươi có thể hay không bắt lấy? Nghe vậy, Giang Hạo kinh hãi, hoảng sợ nhìn về phía Vân Nhược tiên tử. Phốc phốc tương đương Vân Nhược tiên tử cười mỉm che miệng. Một lát sau mới buồn bã nói. Nhìn đem sư đệ bị hù. Đây là một chút cái gọi là tiên môn đệ tử thủ đoạn. Bọn hắn thường xuyên dạng này lợi dụng chúng ta ma đạo đệ tử. Căn bản sẽ không thật cho cơ hội. Sư đệ phải cẩn thận. Không muốn mắc lừa bị lừa. Muốn biết rõ ràng nha. Nói xong, Vân Nhược tiên tử nhẹ nhàng rời đi. Nàng có ý tứ gì? Là biết rõ liền có thể gia nhập. Vẫn là nói, đột nhiên Giang Hạo cảm giác vị sư tỷ này hơi nguy hiểm. Nhìn như trò đùa lời nói, nhưng cũng có thể là dùng loại phương thức này nói ra tình hình thực tế. Nàng muốn thật là cái khác tông môn nội ứng. Vậy ta là bị để mắt tới rồi. Nghĩ kéo ta hỗ trợ. Không, cũng có thể là ta bị tông môn hoài nghi. Đang thử thăm dò ta. Nếu là cái trước, Vân Nhược sư tỷ trúc cơ sơ kỳ tu vi. Một khi mở miệng ta chỉ có 2 loại lựa chọn. Một cự tuyệt, đối phương giết người diệt khẩu. 2 đồng ý, đây không phải hãm tự mình tại thủy hỏa sao? Không bằng tiếp tục làm ma môn đệ tử. Không được, trước tiên cần phải trúc cơ. Hết chương.